thiền danh pháp Na Má. Tiếp theo, hành giả cần phải tiếp tục với thiền danh pháp Na Má để biết và thấy danh chân đế. Sau khi hành giả đã quán sát được tất cả sắc chân đế, cả nội phần lẫn ngoại phần, hành giả quán sát danh chân đế bằng cách trước tiên nhập định và sau đó quán sát cả căn vật và trần cảnh. Hành giả cần quán sát sắc nhãn thanh triệt và tâm hữu phần bao quanh ga để có thể quán sát được lộ nhãn môn và lộ ý môn. Sau đó, hành giả cần chú ý đến cảnh sắc. Khi làm như vậy là hành giả đang chú ý đến màu sắc của một nhóm các bọn sắc Kalapa. Khi màu sắc dội vào nhãn thanh triệt và tâm hữu phần bao quanh ga, thì lộ nhãn môn và lộ ý môn sinh khởi. Lộ ý môn sinh lên rất nhiều lần.